Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng Trường Bình công chúa tới quân doanh điều binh, không có thánh chỉ của hoàng thượng. Hai, không có hành văn của bộ binh. Cứ thế, hai mắt nhìn trời, không nói một lời, liền muốn Phùng Cửu Đao đem tính mạng già trẻ trong nhà ra tiếp nàng. Kẻ ngu si mới làm, cho nên Phùng Cửu Đao rất lý trí cự tuyệt yêu cầu vô lý của công chúa điện hạ. Trường Bình cũng không miễn cưỡng, hầm hừ liền dẫn 300 nữ hầu vệ ra ngoài doanh. Trước khi đi bỏ lại một câu nói: bổn tung sẽ dựa vào 300 thị vệ này cũng có thể tiêu diệt thổ phỉ. Nếu bổn tung chết trận trước khi tiêu diệt họ, phiền phức Phùng tướng quân nhặt xác cho bổn tung. Nếu vì Phùng Cửu Đao không ra tay viện trợ, dẫn đến việc công chúa điện hạ chết trận, hắn cùng toàn gia hắn không thoát khỏi cái chết. Cho nên Phùng Cửu Đao không thể làm gì khác hơn là xuất quân đi tới. Tới vốn không cam lòng, hoàn toàn không muốn. May là nửa đường hắn nhận được tin tức do Ôn Sâm truyền đến, nói thánh chỉ hoàng thượng chuẩn cho hắn tùy cơ ứng biến. Lúc này, Phùng Cửu Đao mới yên tâm. Vị trí hiện tại của Trương Bình chỉ cách cửa lớn sơn trại có hơn 10 trượng. Phùng Cửu Đao nhìn thấy có điểm hết hồn. Nếu trong thổ phỉ có ai giỏi thuật bắn tên, cự ly 10 trượng này đủ để lấy mạng công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, ngài có thể thối lui vài bước hay không? Nơi này thực sự quá mức nguy hiểm, nếu ngài xảy ra điều gì sai lầm, mà tướng dù chết ngàn lần cũng khó chuộc tội. Phùng Cửu Đao cười khổ nói. Trường Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không động nửa bước, nhìn sắc trời một chút, không nhịn được nói. Tên hỗn đản kia thế nào còn thông ra? Còn có con hồ ly tinh kia. Người đi an bài xạ thủ trong quân, đợi hồ ly tinh kia tới, người điền hạ lệnh, một tên bắn chết cô ta. Nữ nhân không biết xấu hổ dám câu dẫn phu quân nhà ta. Phùng Cửu Đao nghe vậy sắc mặt càng thêm khổ sở. Hôm qua Ôn Sâm tuyên chỉ, sau đó có lòng tốt nói cho hắn. Phương Tranh không chịu về nhà, có một nguyên nhân trong đó là Phương Tranh coi trọng nữ thổ phỉ đầu lĩnh của ổ cướp. Nếu hắn hạ lệnh bắn chết nàng, trở về Phương Tranh còn không tìm hắn điều mạng sao? Không có nghe được câu nói của công chúa điện hạ, ta không có nghe được. Trường Bình thấy Phùng Cửu Đao khép hai mắt, hai chân vẫn đứng yên, gương mặt không chút biểu tình, hướng thẳng phía trước. Đối với lời của nàng ngoảnh mặt làm ngơ, Trường Bình tức giận đến dậm chân, vừa định nổi giận. Đúng lúc này, nữ hậu vệ thống lĩnh của Trường Bình bỗng nhiên kêu lên. Điện hạ mau nhìn, trong sân trại có người đi ra, trong tay người này còn cầm một vật gì màu trắng vậy? Trường Bình vui mừng, ngưng mắt nhìn lại, đã thấy chỗ cửa lớn sơn trại. Một bóng người đang ráo rác, căng thẳng đi tới bước nhỏ, giống như đang đặt mình trong sân địa lôi, đi từng bước nhỏ quan sát quan binh đang đề phòng bên ngoài, thỉnh thoảng còn hướng các cung tiễn thủ hai bên sườn khom người chào. Cứ thế đi tới, trong tay hắn còn cầm một cây gỗ nhỏ, trên cây cột gỗ là một mảnh vải màu trắng, đang đón gió lạnh thấu xương, phấp phới, hết sức phong tao. Cách nhau còn xa, nhận không rõ hình dáng, tuy đối phương chỉ có một người, nhưng cũng phải đề phòng. Nếu như hắn là tử sĩ đến ám sát công chúa, vậy thì không ổn. Phùng Cửu Đao thấy thế chợt quát: toàn quân đề phòng! Trường thương, cung tiễn đồng loạt nhắm ngay người đến từ trong sơn trại đi ra. Chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, dù là thần tiên cũng tránh không khỏi. Sát khí rét căm khiến cho các kẻ khác hít thở không thông, thoáng chốc đầy dãy Thanh Long Sơn. Người này sợ đến chân mềm nhũn, giọng nói khóc nức nở, hô lớn: Tà Kháo, Phùng Cửu Đao, Phùng đại tướng quân, ngươi không phải là ngươi chứ? Tiểu đệ làm khách hai ngày mời nhị đương gia của thổ phỉ mà thôi, có phải mắc lỗi lớn như vậy hay không?

Rốt cục Trường Bình không thể khắc chế được sự tưởng niệm nhiều ngày của mình, không để ý thị vệ ngăn cản, không chút do dự xông lên phía trước. Cách Phương Tranh mấy bước xa, bình tĩnh xuất thần, nhìn tên hỗn đản làm cho nàng ngày nhớ đêm tưởng. Nhìn hai mắt vĩnh viễn mang theo ý cười của hắn, tràn nhập dương khí lại mang theo vẻ nghịch ngợm. Còn đó mũi cao, gương mặt sáng sủa như phết lên một lớp mật đường của hắn. Đây là nam nhân của nàng, là lang quân như ý do chính nàng chọn lựa. Phu quân của nàng cũng không phải anh hùng cái thế, không phải thánh nhân trí giả nổi tiếng. Hắn có mau bệnh cũng như người thường, háo tài háo sắc sợ chết keo kiệt. Thì sao? Đây là phu quân của chính nàng. Mặc kệ hắn đối với người khác làm sao, chỉ cần hắn đối tốt với nàng, vậy cũng là đủ. Hạnh phúc của nữ nhân không phải nhìn vào việc người anh hùng cái thế làm sao, không phải nhìn xem người quan tâm vì dân vì nước thế nào. Hạnh phúc mà nữ nhân cần rất đơn giản, cơm rau dưa cũng không ghét bỏ. Chỉ cần con mắt nam nhân nhìn chính mình, lại có sự thâm tình không dứt, cuộc đời này đã không gả sai người. Nhiều ngày tưởng niệm, nhiều ngày lo lắng, nhiều ngày chửi bới, có nhiều ngày vì hắn nước mắt chảy. Lúc này đã không còn trọng yếu. Nam nhân của ta đứng trước mặt, ta còn chờ cái gì? Trường Bình cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt trong suốt si ngốc nhìn tên hỗn đản vô lương tâm trước mắt. Hỗn đản này cầm cây gỗ treo quần tộc cắm xuống mặt đất, hướng Trường Bình trừng mắt nhìn, lập tức mở hai tay cười. Vợ cả, nhiều ngày không gặp, nàng rất đẹp. Lại đây, lão công ôm một cái. Trường Bình kêu lên một tiếng vui mừng, sau đó xông lên ôm chầm lấy hắn. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền lao tới trong vòng tay ôm ấp của Phương Tranh. Tham lam hít sâu vị đạo quen thuộc trên người hắn. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt quanh thắt lưng hắn, chôn đầu trước ngực hắn, nước mắt tràn mi, ướt đẫm vạt áo trước của hắn. Hỗn đản, ngươi quả thực là tên hỗn đản đệ nhất. Trường Bình nghẹn ngào, không cam lòng hung hăng đấm vào ngực Phương Tranh. Phải phải, ta là hỗn đản. Phương Tranh vẻ mặt đau khổ, yêu thương vuốt ve Trường Bình. Trước mắt hai quân, đôi tiểu phu thê đi biệt nhiều ngày gặp lại, làm trò trước mắt mấy ngàn quan binh cùng thổ phỉ, tùy ý không hề cố kỵ, ôm nhau. Ai nói đại trượng phu kiến công lập nghiệp nơi xa trường? Ta có người vợ như vậy còn mạnh hơn bao nhiêu quân công ngất trời kia. Mấy ngàn binh sĩ cứ như vậy mắt hàm ao ước nhìn hai người đang ôm nhau. Không ai xôn xao, tất cả mọi người phải sợ quấy rối sự đoàn tụ của đôi tiểu phu thê. Sau cửa lớn sơn trại, một đôi mắt đẹp đang u oán đến cực điểm, kinh ngạc nhìn Phương Tranh cùng Trường Bình ôm cùng một chỗ. Trong ánh mắt tràn nhập, nghi hoặc mê man, còn có vài phần ghen tuông nói không rõ. Phương Tiểu Ngũ rốt cục là ai? Nữ nhân kia lại là người nào? Gió núi thổi qua, thổi bay miếng lá cây khô vàng. Phương Tranh bỗng nhiên đẩy Trường Bình ra nghiêm mặt nói. Nếu còn ôm mãi như thế hiện tại ta rất muốn làm một chuyện phi thường trọng yếu. Viên mắt Trường Bình ửng đỏ, lau mũi khàn giọng. Chuyện gì so với việc đoàn tụ của phu thê ta còn trọng yếu sao? Phương Tranh chăm chú gật đầu. Đương nhiên, phi thường trọng yếu. Rốt cuộc là chuyện gì? Phương Tranh không trả lời, chỉ kéo chiếc quần tộc xuống ngay trước mặt mấy ngàn binh sĩ, không chút đỏ mặt vén vạt áo lên, lộ ra đuôi chân. Chân sau vừa nhấc, liền xỏ vào chiếc quần tộc. Mấy ngàn binh sĩ đều ngạc nhiên, trên chiến trường đằng đằng sát khí, một người trẻ tuổi ăn mặc trường sam bình dân, đứng ngay giữa chiến trường, không coi ai ra gì, mặc quần tộc sao. Ai gặp qua tình cảnh quỷ dị như vậy, người này thực sự là hết sức nói quá đi. Trường Bình nhìn thấy động tác của Phương Tranh nhất thời mắc cỡ thiếu chút nữa muốn hôn mê. Không để ý lúc này Phương Tranh đang bày ra tư thế kim kê độc lập, đang muốn tranh đấu với chiếc cồng quần tộc. Trường Bình hung hăng đá lên mông Phương Tranh, đá cho hắn lảo đảo, trong miệng giận dữ nói. Ngươi thật dám, hỗn đản, không biết xấu hổ, sao ngươi không chết đi? Trước bao nhiêu ánh mắt trợn tròn của mấy ngàn binh sĩ, Phương Tranh vẫn thản nhiên mặc chiếc quần tộc, động tác chậm rãi, biểu tình đương nhiên, phảng phất như chuyện mặc quần tộc trước mắt mấy ngàn người vốn rất hợp lý, rất phù hợp. Biểu tình kỳ quái của người khác mới là có mạo bệnh. Nỗi vui sướng khi gặp phu quân của Trường Bình từ lâu như nước chảy về đông. Hiện tại nàng chỉ hận, lẽ ra mình không đến mới tốt. Phương Trang mặc xong quần tộc làm như không có chuyện gì nhìn Trường Bình cười. Hiểu, lão bà đại nhân mang theo nhiều người như vậy đến tiếp ta về nhà. Mặt mũi ta thật lớn, không có việc gì nữa, chúng ta về nhà thôi. Gọi Phùng đại ca thu đội, quá khách khí, lần sau không cho làm như vậy nữa, bị phụ hoàng nàng biết, sớm sẽ nói ta dùng quyền mưu tư. Trường Bình bức ép Phùng Cửu Đao lĩnh xuất mấy ngàn người đằng đằng sát khí đến Thanh Long Sơn. Đương nhiên cũng không chỉ đơn giản tiếp Phương Tranh về nhà. Trường Bình nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh, nổi giận đùng đùng. Nếu ta không tới, sợ ngươi quên trong nhà còn một thê tử như ta đúng không? Càng khỏi bàn tới Yên Nhiên, Tiểu Lục các nàng rồi, đủ không có lương tâm. Trên núi một tiểu mỹ nhân lại đem ngươi mê muội đến cả nhà cũng quên về sao? Ngươi không làm chúng ta thất vọng sao? Phương Tranh cũng hiểu được việc này mình làm đúng là quá phận. Nghe vậy cúi đầu vạn phần thành khẩn nói. Túc Nhi, ta sai rồi. Để ta khắc sâu ý thức được lão bà của mình luôn là tốt nhất. Trương Minh cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi còn kết giao qua cùng lão bà của người khác? Không phải đâu, chỉ là hôn thê của Triệu Tuấn mà thôi. Nhưng Phương Tranh nào dám thừa nhận, vội vàng bồi cười nói. Không có, không có, ta đối với lão bà trong nhà là chuyên nhất, điểm này tin tưởng, không nói nàng cũng biết. Trương Minh cười lạnh. Chuyên nhất? Vậy nữ thủ phủ trên núi này là sao? Chẳng lẽ nàng ta chủ động câu dẫn ngươi? Phương Tranh cười gượng. Đừng tin những lời đồn này, ta cùng với đương gia trong trong sạch sạch. Thực sự ta cùng với nàng chỉ đơn thuần là có quan hệ cấp trên cấp dưới. Nàng cũng biết lão công nàng là người thông minh lại có tài năng, không quan tâm ở nơi nào, đều giống như là ánh vàng lóe lóe phát sáng trong đêm đen. Sự nghiệp thổ phỉ trên Thanh Long Sơn dưới sự lãnh đạo quang huy của ta đang phát triển không ngừng. Vừa nghe đến chuyện này, Trường Bình càng tức giận, ngón tay nhỏ chỉ thẳng vào ngực Phương Tranh cả giận. Ngươi còn có ý tứ nói, mệnh quan triều đình tốt như vậy không làm lại chạy tới trên núi rừng làm nhị đương gia. Như vậy cũng thôi, còn không cướp hàng hóa nhà mình phân cho thổ phỉ. Chuyện này, ta trở về báo cho công công biết, xem ông ấy có đánh chết ngươi hay không. Hay tức chết ta, trước đây vì sao ta nhìn không ra ngươi là một tên bại gia tử. Gì? Vật gì vậy? Cứng rắn như thế. Trường Minh đẩy vào ngực Phương Tranh, vừa sờ vừa nắn. Trong ngực Phương Tranh dường như có dấu vật gì đó cứng cứng, bóp vào cả ngón tay cũng đau. Phương Tranh xoa mồ hôi cười. Cảm giác nàng sai đầm một chút, thứ cứng rắn trên người ta thông thường luôn ở bên dưới. Trường Minh hừ hừ nhanh chóng thò tay, móc trong lòng Phương Tranh. Phương Tranh không tránh né kịp liền bị Trường Minh chộp trúng. Trường Minh sờ soạng, bàn tay cầm một thỏi vàng rực rỡ. Vàng thỏi. Trường Bình ngây người. Phương Tranh đau mồ hôi cười gượng. Lão công nàng là kẻ có tiền, trên người mang theo vàng thỏi, thực sự là rất hợp lý, rất phù hợp. Trường Bình ngưng mắt nhìn kỹ một lát, sau đó cười lạnh nhìn Phương Tranh, quơ thỏi vàng, gương mặt tức giận đến mức sắp bạo phát. Vàng thỏi còn khắc con dấu của Phương gia hiệu buôn, Phương đại thiếu gia vừa cướp về phải không? Mắt thấy không thể gạt được, Phương Tranh không thể làm gì khác hơn là sụp mắt gật đầu. Biểu tình của Trường Bình như sắp té xỉu. Người cướp hàng hóa nhà mình phân cho đám thổ phỉ không nói, không ngờ còn có ý tứ thu lại hai thỏi. Người! Phương Tranh đỏ bừng mặt, một chân trà trà trên mặt đất, ngại ngùng. Ăn hoa hồng thôi, ta lại không biết đó là của nhà mình, chứ không phải ta muốn ăn nhanh đâu. Trường Bình nghe vậy lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tức giận đến oa oa kêu to, hầm hầm trừng mắt nhìn Phương Tranh, có vẻ vừa luyến tiếc lại chửi mắng không xong, lại oán hận. Không thể làm gì khác hơn là liên tục dậm chân, phát điên, bứt tóc. Sau đó nàng ta rất nhanh liền đem lửa giận chuyển rời đến đám thổ phỉ. Đều là đám thổ phỉ này không tốt, lây nhiễm phu quân của ta hư hỏng. Phùng Cửu Đao, mệnh lệnh tướng sĩ dưới trướng ngươi tiến công, đem nơi này san bằng cho bổn cung. Đám thổ phỉ trốn sau cửa lớn nghe vậy kêu khổ thấu trời. Chúng ta dạy hư hỏng phu quân nhà ngươi. Nữ nhân này còn biết giảng đạo lý hay không? Phu quân ngươi đã hư hỏng xấu xa thành như vậy. Có cần chúng ta đến dạy hư hắn? So sánh với hắn, chúng ta quả thực còn là những tiểu tử bổn phận hồn nhiên thiện lương hơn nhiều nha. Phùng Cửu Đao nghe được mệnh lệnh Trường Bình không khỏi ngẩn người. Sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn Phương Tranh. Thấy bàn tay Phương Tranh để sau lưng,

đột nhiên nghe được di ngôn Phương Tranh càng lúc càng cảm thấy không thích hợp. Cái này mà giống di ngôn sao? Làm sao nghe được giống như đang mơ tưởng đến cuộc sống hoang dâm trong tương lai? Tiếp theo lại nhìn biểu tình Phương Tranh, đã thấy nguyên bản thần sắc của hắn đang tái nhợt, vừa nói đến chuyện phòng the thì cư nhiên trở nên đỏ bừng, ánh mắt lạc thần bỗng biến thành tình động, bộ dáng dâm đáng vô cùng đáng khinh bỉ. Thi thoảng hai con mắt còn quét qua bộ ngực sữa cao ngất của Trường Bình cùng La Nguyệt Nương. Trong đầu không hiểu đang nghĩ cái hình ảnh xấu xa gì, loại tình cảm hưng phấn chờ mong không cần nói cũng hiểu. Nhị nữ chứng kiến biểu tình của hắn nhất thời đại nộ, Trường Bình giận dữ nước mắt sớm đã ngừng, lạnh lùng mở miệng. Ngươi không phải muốn chết sao? Như thế nào còn nói những lời này? Hồi quang phản chiếu à, mạng ta không xong rồi. Phương Tranh giật giật thân mình vài cái, tức thì tạo ra bộ dáng nửa sống nửa chết, tựa như ta chỉ còn một hơi. Ta có thêm một nguyện vọng cuối cùng. Đi chết đi, hỗn đàn! Trường Bình rốt cục không nhịn được tức giận, đứng bật dậy hung hăng đạp một cước trên bụng Phương Tranh. À! Bên trong sơn cốc tĩnh mịch truyền ra thanh âm thảm thiết tâm can của Phương Tranh, trung khí 10 phần, kéo dài không dứt. La Nguyệt Nương vừa giận vừa mừng, mặt hoa đã cười đến mức ửng hồng, bởi vì hành động ngược đãi phu quân khó có được của Trường Bình mà quát lớn một tiếng phụ họa. Bỗng nhiên, nhị nữ giật mình cả kinh, giờ phút này các nàng đang đứng trên lập trường đối địch, thực sự không nên có loại tình cảnh ăn ý nhau như thế này. Vậy cho nên nhị nữ lườm nhau một cái, hung hăng hừ lạnh, đều tự nghiêng đầu quay sang hướng khác. Phùng Cửu Đao nhịn cười quát lớn. Toàn quân lập đội hình, cung nghênh Phương đại nhân hồi kinh. Mấy ngàn người thu hồi đao thương cung tiễn, nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, tiếp theo ngay ngắn hướng kinh thành thẳng tiến. Lần triệu tiếu trừ phỉ tặc này quả thực cũng giống như sấm lớn mà hạt mưa nhỏ. Mọi người ngoài trừ cao giọng hò hét vài tiếng, binh khí dơ tạo dựng khí thế, cơ bản thực sự đều không làm thêm gì khác. Nhưng thật ra lại được nhìn Phương đại nhân cùng công chúa điện hạ diễn một vở kịch hay. Trên đường hành quân xuống núi, đám đính trụm đầu, sôi nổi nghị luận, thi thoảng trong đội ngũ còn phát ra tiếng cười khẽ. Trường Bình cùng đám nữ binh thị vệ của nàng đã ở hàng lại sau cùng. Nữ thống lĩnh thị vệ ngoảnh mặt nhìn thêm vài lần, biểu tình căm phẫn hướng Trường Bình bẩm báo. Điện hạ, phò mã gia cùng nữ thổ phỉ kia nói chuyện, như thế nào ngài không ngăn cản? Trường Bình đầu cũng không quay lại, chỉ thản nhiên. Ta biết, nhưng không cần quản hắn, chúng ta chờ hắn dưới chân núi là được. Nhưng hắn... Trường Bình thở dài một hơi u oán. Muốn nắm bắt được trái tim của nam nhân, ngươi không thể quản mọi chuyện mà hắn muốn làm. Nếu không, người nam nhân đó sẽ càng ngày càng xa cách ngươi, sớm hay muộn cũng bỏ ngươi mà đi. Đạo lý này chờ sau khi ngươi thành thân, tự nhiên sẽ minh bạch. Nữ thống lĩnh không cam lòng tiếp tục liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng lặng lặng không nói thêm gì nữa. Trước cửa sơn trại, Phương Tranh đối diện cùng với La Nguyệt Nương, ngoài ra còn có đám thổ phỉ gặp quan binh mà không hề phải động võ, không khỏi âm thầm kêu may mắn. Lại nhìn thấy đương gia cùng nhị đương gia, bầu không khí giữa hai người có chút quỷ dị, bởi thế cho nên mọi người nháy mắt ra dấu cho nhau, tránh đường. La Nguyệt Nương bình tĩnh chăm chú nhìn vào Phương Tranh, chứng kiến bộ dáng ráo rác, nhãn tàu tùy thời mà đảo loạn, giống như một tên đạo tặc đang rình mò cơ thể để móc túi người ta không bằng, khiến cho nàng nảy sinh vài phần tiếu ý. Tuy nhiên, nàng cũng có thêm vài phần cảm khái, con người này không ngờ chính là quan nhị phẩm trong triều. La Nguyệt Nương thường xuyên xuống núi thăm dò địa hình, cái tên Phương Tranh tự nhiên nàng cũng đã nghe qua. Vì triều đình bà Hiến Diệu kế đẩy lui đại quân người Đột Quyết, cùng sứ giả Đột Quyết đàm phán, khiến cho Hoa Triều lấy lại được chút mặt mũi. Sau bình định được Phan đảng loạn, những câu chuyện của Phương Tranh trong dân gian ai cũng thích nghe. Không ít các tiên sinh trong Tửu Lâu đã đem sự tích của Phương Tranh cải biên thành những mẩu truyện ngắn. Càng hay kể chuyện về hắn cho thiên hạ nghe cũng đủ nuôi sống được 5 miệng ăn trong gia đình. Nói không phải khiêm tốn chút nào, hiện giờ trong phạm vi lãnh thổ Hoa Triều, người chưa từng nghe qua cái tên Phương Tranh thực sự cũng không nhiều lắm. Ở trong ấn tượng của nàng, cái người Phương Tranh mà dân chúng tán dương kia hẳn cũng phải là người đầy chính khí, bộ dáng trông giống như ông cụ non, hẳn bề ngoài phải có trầm ổn,